Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tập số 162. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay. Quên. Quý bạn nhớ truy cập vào bài đọc sách chấm VIP để ủng hộ các dịch giả nhé. Link mình có ghi một phần mô tả video. Quý bạn nào yêu quý mình thì có thể vào mặt mình tùy thích. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không phải ta. Đáy lòng Ninh Viêm hoảng sợ cấp tốc mở miệng. Là phương hướng chỗ ta đang đứng, có đúng không? Nhất định là như vậy. Ninh Viêm vội vàng dịch chuyển rời khỏi, đi đến bên người Ngô Kiếm Vũ. Nhưng vào lúc gã di chuyển, kim đồng hồ lại chỉ dẫn la bàn huyết mạch trong tay đội trưởng, đồng thời tùy theo đó dịch chuyển, khóa chặt Ninh Viêm như cũ. Sắc mặt đội trưởng trở nên nghiêm trọng, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Ninh Viêm, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Lấy ra. Thần sắc Ngô Kiếm Vũ cũng biến hóa, mạnh mẽ nhìn Ninh Viêm, bản năng mở miệng. Cây già khoai hoa tử tôn ra, có hy vọng là phụ thần người. Ninh Viêm hãi hùng khiếp vía, không có tâm tình để ý tới Ngô Kiếm Vũ. Giờ phút này thần sắc gã lộ ra mở mịt, đáy lòng rời sông lấp biển. Gã vốn tưởng rằng mình từng trùng lập cùng với kẻ trọng bộ kia, lúc này thấy mục tiêu của kim đồng hồ rõ ràng chính là mình. Nghĩ đến đây, đại biểu ý nghĩa trong điều này, Ninh Viêm hoảng sợ vội vàng dập ba đầu giải thích. Ngưu nhị sư huynh thật sự không phải ta. Ta không biết đây là chuyện gì. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ cổ quái không nói chuyện, mà đội trưởng thì nhướng lông mi lên. Nhanh lấy ra. Lấy ra cái gì hả? Hai ta thực sự không có quan hệ huyết mạch. Ninh Viêm vẻ mặt buồn rợi, thân thể cũng đang phát run. Đội trưởng nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ. Đương nhiên ta biết không phải là ngươi. Ta sao có thể có hậu nhân như ngươi được? Ta kêu, bảo ngươi lấy bảo gia của ta ra. Ninh Viêm nghe vậy toàn thân chấn động, lập tức lấy bảo da của đội trưởng từ túi trữ vật ra. Vật này một mực trên người của gã, là một lớp da, lấy ra ném đi. Kim đồng hồ trong la bàn tay đội trưởng nhanh chóng chuyển động. Mắt thấy một màn này, Ninh Viêm rốt cục thở ra một hơi, lúc này gã quả thực đã sợ hãi quá. Ngô Kiếm Vũ đáy lòng thì có chút tiếc nuối nhỏ thì thào. Long trời lở đất, dọa chim đái, duyên tới duyên vãng nhất lộn nhào. Ninh Viêm nghe không hiểu, nhưng có thể cảm thụ ý nham hiểm trong đó, vì vậy liền hăm hăm nhìn qua. Ngô Kiếm Vũ trừng mắt, tất cả những con hung thú lớn nhỏ bên người cũng đều đồng loạt trừng tới. Ninh Viêm trầm mặc. Về phần đội trưởng, y không để ý tới mâu thuẫn giữa hai con hàng này. Thu hồi bảo ra, lần nữa tìm kiếm huyết mạch chỉ dẫn, rất nhanh tập trung vào cùng một cái phương hướng. Đi, là chỗ đó. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái đồ chơi quỷ quái nào dám đoạt xá thân thể kiếp trước của ta. Nói xong, đội trưởng hùng hùng hổ hổ bay thẳng đến cửa khỏi mộ địa. Hứa Thanh cất bước nhoáng một cái đi sát phía sau. Trên đường hắn đưa mắt nhìn qua ảnh từ dưới chân, lại cảm giác xương cá bên trong túi chứa vật một chút. Bởi vì chuyện của đội trưởng mà sự đề phòng của hắn đối với bọn hắn cũng càng đậm thêm vài phần. Phát giác được thần niệm của Hứa Thanh, ảnh từ run rẩy, lão tổ kim cương tông bên trong xương cá cũng run rẩy. Nhao nhao tràn ra ý nịnh nọt. Thần sắc Hứa Thanh như thường, bí mật cân nhắc có lẽ mình nên học tập một số phương pháp cấm chế nhằm tăng cao đề phòng với ảnh tử cùng lão tổ Kim Cương Tông. Hắn không có tâm hại người, nhưng không có khả năng phạm phải sai lầm giống như đội trưởng. Vì vậy, trong lúc suy tư, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, mọi người cùng nhau rời khỏi mộ địa, lúc đi ra bên ngoài đã là sáng sớm. Tia nắng ban mai của mặt trời nhân tạo từ phương xa chiếu tới, xua tan đêm tối, khiến cho thiên địa xuất hiện tia sáng. Có thể rõ ràng thấy được sơn mạch xanh tươi, đường vân thông thấu, sinh cơ dạt dào. So sánh cùng với thế giới đau khổ này, trong một chớp mắt những sinh cơ nơi này Hứa Thanh cảm giác tựa như giả dối. Nhưng rất nhanh, theo tia sáng ngời, hết thảy khôi phục như thường. Mà núi đá mặt đất cũng không hề có yêu ma quỷ quái. Chỉ là dưới ánh mặt trời, tâm tình đám người đội trưởng đều riêng phần mình khác biệt. Đội trưởng lo lắng, Ngô Kiếm Vũ tiếc nuối, trong lòng Ninh Viêm còn sợ hãi. Hứa Thanh thì cảnh giác bốn phía. Hắn không cho rằng lần này sẽ thực sự thuận lợi giống như lời đội trưởng đã nói. Dẫu sao đội trưởng cũng không biết thân thế kiếp trước đã rời đi bao lâu. Cho dù thực sự vẫn còn ở lại bên trong sương mù, vị ương sơn mạch cũng không nhất định là tồn tại, nhờ bố trí. Đối phương đại khái biết rõ đại sư huynh có thể chuyển thế, nói cách khác có thể sẽ đoán được có một ngày đại sư huynh trở về gặp mặt. Như vậy trình độ cẩn thận của nó nhất định sẽ cực cao. Hứa Thanh trầm ngâm, đuổi theo đội trưởng đang dẫn đường phía trước, nhưng những suy tư trong lòng, hắn nói cho đội trưởng biết. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, y cũng đã từng qua những cái chuyện này, nhưng y vẫn tự tin như trước, vỗ bờ vai Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Nè, tiểu sư đệ, bất kể cái thứ đồ chơi quỷ quái kia bố trí thế nào, nhưng có một điều nó không cách nào giải quyết, đó chính là chỉ cần ta có thể chạm vào nó, ta nhất định có biện pháp chế trụ. Ta có một cái thói quen, sau mỗi lần chuyển thế, vào một khắc sinh ra, sẽ đều tế luyện thân thể của mình, thời khắc làm tốt chuẩn bị biến thân xác trở thành vũ khí. Cho nên, thân thể kiếp trước của ta trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng cao thấp quan sát. Lần này cũng như vậy. Đương nhiên. Tiểu Thanh, hôm ấy ở Phong Hải quận ta đã làm xong chuẩn bị cởi bỏ phong ấn, triệu hoán toàn bộ thân thể kiếp trước đi tới. Không phải ta nói khoác, nếu toàn bộ thân thể kiếp trước của ta phủ xuống, thần linh nhìn thấy cũng phải gọi ca ca. Đội trưởng ngạo nghễ. Hứa Thanh nở nụ cười. Cái thói quen ưa thích khoác lác của đội trưởng thì hắn đã biết từ đâu. Nhưng Hứa Thanh cũng có thể cảm giác rõ ràng bên trong những lời này lộ ra sự quan tâm với mình. Vì vậy, hắn rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 7 ngày này, một đoàn nhờ bọn hắn dựa vào bàn huyết mạch của đội trưởng chỉ dẫn đến chỗ sâu trong vị ương sơn mạch. Nơi đây ngọn núi như rừng, cây cối càng thêm tươi tốt, có thể thấy được rất nhiều dã thú qua lại. Tương tự như tu sĩ cùng phàm tục, dã thú trong tế nguyệt đại vực cũng dính nguyền rùa, cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dị biến, hung tính càng lớn hơn. Giờ phút này có một đám hổ đầu, hồ điệp dài ước chừng nửa trượng gào thét bay qua trên tầng trời thấp. Trên người rơi là tả rất nhiều, phong bụi ẩn chứa kịch độc. Hứa Thanh giơ tay tiếp được chút sau khi cảm thụ trong mắt lộ kỳ dị, ngẩng đầu, nhìn phía chúng nó rời đi nhiều lần. Bên trong vẫn độc tồn tại nguyên rùa hồng huyệt và lại hoạt động rất mạnh tựa như vừa mới sinh ra. Hứa Thanh có chút kỳ quái, vùi việc này dưới đáy lòng, tiếp tục đi theo đội trưởng tiến về phía trước. Thời gian dần qua, một lúc đoàn người bọn hắn dầm xâm nhập vào trong sơn mạch, cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho đội trưởng càng thêm cẩn thận. Thân thể dần mơ hồ tiến vào trong trạng thái ẩn nấp. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng dưới sự xuất thủ của đội trưởng ẩn nấp khí tức. Về phần Hứa Thanh, hắn đeo mặt nạ sư tôn cho nên, thân thể cũng tiến vào trạng thái quỷ u hóa, mất hết thảy tung tích. Tiểu Thanh, địa phương cách chúng ta một ngày lộ trình phía trước chính là nơi lực lượng huyết mạch của ta đậm đặc nhất. Nhưng trong đó đều là khí tức lưu đại, đầu nguồn không có ở đây. Thay vì tiếp tục đuổi bắt cùng nó, không bằng ở chỗ này chờ đợi đối phương trở về. Mặt khác, chiến lực thân thể kiếp trước của ta kia, bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù không thể nào khôi phục lại quy hư, xác thực là linh tàng, thân thể linh tàng. Bên trong một chỗ sơn cốc đất trũng, đội trưởng ngồi xổm bên một chỗ tán cây, thấp giọng mở miệng về chỗ trống trải bên người. Tốt. Giọng nói Hứa Thanh từ một phía khác đội trưởng truyền đến. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thầm nghĩ ẩn nấp của Tiểu Thanh thế mà đến trình độ như vậy. Thế thì mình cũng phải dụng tâm hơn nữa ở phương diện này mới được. Nhưng mà giờ phút này y cũng không có tâm tình lo lắng nhiều chuyện, vẫn chờ đợi ở đó không nhúc nhích. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm bên cạnh cũng là như thế, không dám thở gấp. Dẫu sao, ai cũng không biết thân thể kiếp trước của đội trưởng bây giờ có thân phận gì. Về phần tu vi đội trưởng nói nhẹ nhõm, nhưng dù chỉ là linh tàng, đối với bọn hắn cũng đều là đại quái vật. Vì vậy trong khi mỗi người đều riêng phần mình cẩn thận, thời gian 3 ngày đã trôi qua. 4 ngày sau, đội trưởng bỗng truyền âm. Đến rồi. Hứa Thanh nheo mắt, cũng không nhìn bầu trời, nhìn qua trước người đội trưởng. Chỗ đó một con mắt, bên trên chiếu qua cảnh tượng một màn thiên địa. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng thu điểm hết thải khí tức, ánh mắt ngưng tụ nhìn bầu trời. Lúc sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng cải biến tầm nhìn, nhìn về con mắt trước đội trưởng. Cùng lúc đó, sơn mạch cách nơi đây một ngày lộ trình, màn trời chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Một đám người từ đằng xa trùng trùng điệp điệp bay đến, thân ảnh vừa xuất hiện phía chân trời điền có thanh âm khúc nhạc vang vọng bát phương. Trọn vẹn hơn 100 người thổi sáo, giai điệu ưu mỹ, vui sướng hớn hở. Càng có thị nữ vừa bay lên không trung, vừa vung hoa về bốn phương, trong khoảng thời gian ngắn, hương hoa bốn phía, khúc nhạc tung bay. Mà theo đoàn người tới gần, Quần áo sặc sỡ tươi đẹp của bọn họ giống như đóa hoa nở rộ trên màn trời. Trong vô số đóa hoa túm tụm này, một kiệu hoa do đầu người khổng lồ chế tạo, do 30 đại hán giơ lên, ở trên không trung đi nhanh về phía trước. 30 đại hán này không phải nhân tộc, mà là sư tộc. Bộ lông màu vàng khiến cho bọn họ dưới ánh mặt trời tựa như thiên binh thiên tướng, khí thế mạnh mẽ. Loài phô trương này trong Phong Hải quận có lẽ không coi vào đâu, nhưng bên trong Tế Nguyệt đại vực, nhất là bên trong Vị Ương sơn mạch, đã là cực kỳ khoa trương. Về phần bên trong kiệu hoa đầu lâu được bọn hắn giơ lên, có thể nhìn thấy hai người nam nữ đang ngồi. Nữ nhân mặc bộ váy xinh đẹp như dạng mây đỏ, thoạt nhìn cả người khoảng tầm 27-28, da thịt như tuyết, xinh đẹp vô cùng, gương mặt tuyệt mỹ, khiến cho người không thể nhịn được mà nhìn chăm chú. Giờ phút này nửa cái thân thể mềm mại của nàng đang dựa bên người nam tử. Để tay vị nam tử ở trên người, trong mắt tràn đầy nhu tình, giống như thiên địa trong mắt nàng, chỉ có người trước mắt. Dưới cái cổ thon dài trắng như ngọc của nàng, một mảnh ngực sữa nõn nà như bạch ngọc, nửa che nửa đậy, eo thon khiến thân hình nàng trông vô cùng bốc lửa. Một đôi chân thanh tú trần trụ, dài thườn thượt như thanh ngọc được gọt rũa cân xứng. Ngay cả gót sen xinh đẹp tuyệt trần cũng im lặng lộ ra vẻ mỹ miều, phát ra lời kêu gọi mê người, khiến cho người phải dạo dực. Quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Về phần nam tử kia, thân hình cao lớn, diện mạo thô kệch, làn da xám trắng giống như không có sinh cơ. Hai mắt một lớn một nhỏ, rất không cân đối, dường như vào lúc tạo vật đã xảy ra vấn đề. Nhất, ở giữa hơi thở còn tràn ra từng trận hắc khí từ trong miệng, làm cho người ta có một loại cảm giác đục ngầu. Trong lòng trắng mắt lại càng không phải bình thường, ẩn chứa bệnh trạng màu vàng, thân thể càng có nhiều chỗ hư thối, có nơi còn chảy xuôi dịch thể đục ngầu, khiến người ta không muốn nhìn đâu. So sánh với nữ tử bên cạnh, tướng mạo nam tử này rất không tương xứng, nhưng không thể không nói, vẻ lăng lệ ác liệt lộ ra trên người ẩn chứa sát khí, nhất là trong con mắt lớn nhỏ khác biệt mang theo lạnh lùng đối với sinh mệnh. Mặc dù ngồi chỗ kia nhưng lại có nguy hiểm, khiến cho người không dám xem nhẹ. Bọn họ từ chân trời đến, sau khi đến nơi này, nam tử đứng lên, nữ tử cũng đứng theo. Hai người nhìn nhau, một kẻ lạnh như băng, một kẻ nặng tình. Cuối cùng lại hôn môi một phen, cũng không biết nàng ấy thừa nhận hắc khí đến từ trong miệng người bên cạnh thế nào. Đầu lưỡi còn đụng chạm được với nhau nữa, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại, bộ dáng thân mật này lộ ra ý yêu thương ở giữa hai người. Sau đó nam tử bế nữ nhân lên, rồi bước một bước về không trung, đi thẳng đến đỉnh núi xa xa. Mà chúng tu chân trời cũng nhanh chóng cúi đầu cung kính, sau đó nhấc cỗ kiệu lên, đi xa. Cho đến hồi lâu màn trời đây khôi phục như thường, mà trong chiếc lá trên một cây cây gần đó, chẳng biết từ lúc nào mọc ra một con mắt, nhanh chóng khép kín, hòa hợp thành giọt sương sớm. Trong sơn cốc cách nơi đây một nhảy lộ trình, Hứa Thanh nhìn thấy tất cả cảnh tượng con mắt trước mắt đội trưởng chiếu ra, thần sắc đã có biến hóa. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm tốt hơn, đối với bọn họ hai người trong màn ảnh thì đều không nhận ra. Nè, Tiểu Thanh, nữ tử kia có phải có chút quen mắt? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh vẻ mặt có chút mờ mịt. Đáy lòng Hứa Thanh có cảm giác không tưởng tượng nổi, trong trí nhớ hắn, nữ tử kia là hạng người vô cùng thích trưng diện, truy cầu sự xinh đẹp và sạch sẽ đến cực hạn. Nhưng hôm nay có thể thân cận cùng với thi thể hoàn toàn tràn nhập dịch thể như vậy. Quả thực khiến cho Hứa Thanh không thể giải thích vì sao. Giờ phút này nghe đội trưởng nói, hắn nhẹ gật đầu. Giống như đúc với U Tinh, kẻ từng bị ngươi trộm nhà, hận ngươi thấu xương. Nói xong Hứa Thanh lại bổ sung. Đội trưởng, phải chăng trên người của ngươi còn giữ y phục của à? Biểu cảm đội trưởng có chút kỳ quái, khi thì dữ tợn, khi thì độ ra vẻ không thể tưởng tượng. Hết thảy biến hóa này Hứa Thanh đều hiểu. Nam tử bên cạnh à? Hứa Thanh dò dự. Đội trưởng đắng chát thở dài một tiếng. Ê, người kia đại khái có lẽ chính là thân thể kiếp trước của ta. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viên dù không biết U Tinh, nhưng nghe hai người Hứa Thanh nói, đánh đồng hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán. Vì vậy riêng phần mình hít vào một hơi. Chúc mừng đại hôn. Ninh Viêm do dự thấp giọng mở miệng. Tình cảnh này trong lòng Hoàng, Ngưu Nhị đầu óc mờ mịt, lạnh. Hôm qua, ta ngươi đánh vỡ đầu, hôm nay chúng ta bạc đầu. Ngô Kiếm Vũ thay đổi sắc mặt, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện xưa về nhân duyên, nhịn không được nổi hứng đọc thơ. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng im lặng. Vậy nếu bọn họ có hai từ, Ngưu Nhị sư huynh có phải hai từ gọi ngươi là cái gì? Ninh Viêm làm sao có thể buông tha cơ hội này, thấp giọng. Trán đội trưởng lộ gân xanh. Mắt thấy như thế, Ngô Kiếm Vũ cũng tạm thời buông xuống ác cảm với Ninh Viêm. Sau khi ở một bên trầm tư, ý vị thâm trường nhìn vào đội trưởng. Nhi ta chi phụ, nhi phụ kia. Nhi ta chi mẫu lại mẫu kia. Nếu hỏi nhi ta gọi ta là gì? Trước phụ sau dựng hay là phụ thân? Ngô Kiếm Vũ vừa đọc thơ xong, đội trưởng oanh một quyền. Ngô Kiếm Vũ kêu rên trong tiếng nổ vang, thân thể văng ra ngoài trăm trượng. Ninh Viêm vừa muốn trốn, đội trưởng một cước đạp tới, chuyển giao gã đi làm bạn cùng Ngô Kiếm Vũ. Sau đó, trong mắt đội trưởng tràn nhập tơ máu, ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ đồng cảm, hắn biết rõ giờ phút này tâm tình đội trưởng nhất định gặp phức tạp đến cực hạn. Vì vậy, liền vỗ bả vai y. Sau một lúc lâu, trong miệng đội trưởng truyền ra tiếng rên rỉ. Cái này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao U Tinh lại coi trọng thân thể kiếp trước của ta? Đội trưởng lộ ra biểu cảm phức tạp, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đại sư huynh, ngươi không cần khổ sở. Thật ra nếu bên U Tinh đã biết chân tướng, có lẽ à sẽ càng phức tạp hơn. Hứa Thanh rất biết an ủi người ở bên cạnh khuyên nhủ một câu. Những lời này hoàn toàn xác thực có hiệu quả. Sau khi đội trưởng nghe được liền sừng sốt một chút. Sau khi khôi phục lại cắn răng. Không liên quan. Vừa rồi nhìn cái kia. Ta đã xác định thân thể kiếp trước của ta bị vật bồi táng năm đó sinh ra khí đinh rồi đoạt xá. Về phần là cái vật bồi táng nào, trước mắt vẫn chưa thể xác định. Nhưng không ảnh hưởng tới việc ta đi đoạt lại. Chỉ cần để cho ta chạm vào. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng, lôi kéo Hứa Thanh thương nghị. Chỉ là muốn làm được điểm này, tồn tại khó khăn không nhỏ. Đầu tiên là khí tức U Tinh lộ ra, trên cảm giác rõ ràng là linh tàng viên mãn. Cái này phù hợp với thông tin Hứa Thanh từng nhìn thấy bên trong chiến báo, về phần U Tinh bị thương nặng mất tích trên chiến trường. À chạy trốn là do đại trưởng lão Nghênh Hoàng Châu cố ý làm để kiềm chế hành vi thất hoàng tử. Ta vốn cho ả bị đại trưởng lão lén lút ràng buộc, nhưng bây giờ nhìn ra thực sự đã để cho ả chạy mất. Nhưng bên chỗ đại trưởng lão nhất định còn có những bố trí khác. Tiếc là nơi đây cách Phong Hải quận quá xa, nếu không có thể chạy đến hỏi ý kiến chút. Hứa Thanh trầm ngâm. Đội trưởng nheo mắt chậm rãi truyền ra lời nói. Về phần thân thể kiếp trước của ta, trên người gã tràn nhập khí thức tử vong và lại không có bất kỳ chấn động pháp thuật nào. Cái này phù hợp với phán đoán. Dẫu sao đã chết lâu như vậy, đồ quỷ đoạt xá kia cũng chỉ chiếm cứ thể xác mà thôi. Bất quá, lực lượng thân thể kiếp trước của ta có thể so với linh tàng đại viên mãn. Đội trưởng nhíu mày, một cái thân thể kiếp trước đã để chỗ y không cách nào đối phó, bây giờ còn có thêm một U Tinh, kể từ đó muốn đụng chạm và chiếm lại cơ bản là không thể nào. Nhìn mức độ thân mật của U Tinh cùng với kiếp trước của đại sư huynh ngươi, thân thể kiếp trước của ngươi hẳn là cái vị huyền mệnh đệ tử đệ nhất cường giả của vị ương sơn mạch. Chỉ là có chút kỳ quái, tại sao U Tinh lại ở trong này? Như thế nào vừa thấy đã yêu nhau, quan tâm đến trình độ như vậy? Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không bình thường, vì vậy nhìn đội trưởng. Chúng ta cần tình báo vì cái kẻ tên huyền mệnh tử này. Tình báo của gã ta có. Lúc trước mặc dù ta không để ý đến những tiểu gia tước kia, nhưng vẫn tùy tiện sưu tập một chút. Đội trưởng nói qua mở túi chữ vật tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một khối ngọc giản, bên trong có chút giới thiệu với gã huyền mệnh tử này. Đối phương ở trong vị ương sơn mạch sáng lập một tông môn tên là Huyền Mệnh Tông. Người này quanh năm bế quan trong Huyền Mệnh Tông, rất ít ra ngoài. Có thể tưởng tượng nơi bế quan nhất định là phòng thủ xâm nghiêm, muốn lẻn đi vào, mạo hiểm quá lớn. Và lại cơ hội chỉ có một lần, một khi bị đối phương phát hiện, cục diện bọn người Hứa Thanh sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên sau khi hai người Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị, cảm thấy chỉ có thể dùng một chút phương pháp thủ xảo mới có thể. Đại sư huynh, thân thể kiếp trước của ngươi và U Tinh gần đây đại hôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong đầu chẳng biết tại sao hiện ra một kế hoạch. Đội trưởng nghe vậy, có một loại dự cảm xấu. Đại sư huynh, không phải U Tinh muốn đi tới bên linh trì của âm dương, Gian Hoa Tông để tẩy đễ một tháng sau. Nếu như vào lúc đó chúng ta có biện pháp vây khốn ả, khiến ả không cách nào đi thành hôn. Tiếp đó, đại sư huynh ngươi cải trang thành bộ dáng U Tinh. Hứa Thanh nói đến đây, đôi mắt đội trưởng trợn to, Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm chạy trở về. Sau khi nghe đến mấy câu này, trong mắt mỗi người đều lộ ra kỳ mang, nhất là Ninh Viêm, càng không nhịn được vui vẻ nhếch miệng, nhưng lại lo lắng bị đánh, cưỡng ép kiềm chế lại. Hứa Thanh tiếp tục mở miệng. Đại sư huynh, ngươi hiểu rõ thân thế kiếp trước của ngươi nhất. Ngươi cũng biết sơ lược về U Tinh. Dẫu sao, ngươi đã đi qua nhà quả. Nhất là ngươi am hiểu ngụy trang thành người khác. Còn đã có kinh nghiệm, còn nhớ công chúa Hải Thi Tộc lúc trước không? Lúc đó ngươi cải trang giống như đúc, vô cùng chân thật. Hứa Thanh ngóng nhìn đội trưởng lấy ra một quả táo đưa tới thấp giọng. Cho nên ta nghĩ rằng ngươi cải trang thành U Tinh, đi cử hành đại hôn cùng với thân thế kiếp trước của ngươi. Như vậy có thể tiếp xúc cùng thân thế kiếp trước của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta có biện pháp vây khốn U Tinh, mà ngươi có thể giấu giếm được thân thể kiếp trước. Đội trưởng theo bản năng tiếp nhận quả táo, biểu cảm do dự. Y cảm thấy kế hoạch của Hứa Thanh có thể thực hiện. Nhưng nghĩ đến cái loại cảm giác hoang đường chính mình cử hành đại hôn với thân thể kiếp trước, khiến đội trưởng tâm ý có chút mờ mịt. Đại sư huynh, biện pháp có thể nghĩ ra đến trước mắt cũng chỉ có cái này. Chỉ có điều là quá điên cuồng, ngươi có khả năng không cách nào tiếp nhận. Hứa Thanh thở dài, vỗ bờ vai đội trưởng. Đội trưởng nghiến răng biểu cảm dữ tợn, hô hấp dồn dập, cuối cùng trong mắt lộ ra điên cuồng. Ta có thể, nhưng kế hoạch này phải hào hào chuẩn bị tốt. Tiểu Thanh, ta muốn mượn mảnh vỡ thế giới của ngươi một chút, dùng nó làm căn bản để vây khốn. Muốn vây khốn U Tinh, biện pháp tầm thường là không có tác dụng. Ta cần bố trí một cái đại trận tuyệt thế bên trong mảnh vỡ thế giới của ngươi. Thậm chí còn cần đích thân ngươi đi, cởi bỏ nguyên bộ phong ấn, lại phối hợp với lực lượng bảo gia của ta, cộng thêm uy thế mặt trời. Đúng rồi, nguyên anh Quỷ Đế Sơn của ngươi cũng phải ở bên trong. Như thế mới có thể dùng mảnh vỡ thế giới khép kín vây khốn ở trong đó. Về phần giấu giếm thân thể kiếp trước của ta, để ta nghĩ biện pháp. Ánh mắt đội trưởng đỏ thẫm, vì lấy lại thân thể của mình y quyết định sử dụng thật lớn tâm sức. Vì vậy, lại nghiên cứu chi tiết một chút cùng Hứa Thanh, ví dụ bố trí thế nào, lại làm như thế nào để không làm cho âm dương gian hoa tông chú ý. Lúc này, Hứa Thanh cũng đưa ra nghi vấn của mình, đó là chuyện này có hay không tồn tại khả năng là đối phương cố ý làm để câu cá. Dẫu sao có một số việc không thể nhìn từ mặt ngoài. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, trong mắt nhìn về Hứa Thanh có chút kỳ dị chợt lên, sau đó lập tức trôi qua, nhưng rất nhanh y lại hiện ra bộ dáng tràn đầy tự tin, vỗ ngực nói y có biện pháp hóa giải. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, từ sau khi đội trưởng tiến vào Vị Ương Sơn Mạch, lời nói việc làm hình như có chút không giống cùng với trong trí nhớ của mình, nhưng mà loại lời nói tràn đầy tự tin này từ đầu đến cuối đích xác là nói vô cùng nhiều. Mấy ngày sau, bọn họ đều là mấy lần hiệp thương, rốt cục định ra kế hoạch xuất phát về Nam Tông của Âm Dương Gian Hoa Tông, nằm ở phía nam Vị Ương Sơn Mạch. Trong Tế Nguyệt Đại Vực, Âm Dương Gian Hoa Tông là một đại tông, bởi vì phụ thuộc thần điện đảm nhiệm tế tụ, cho nên tồn tại đặc quyền nhất định, cho nên Đông Tây Nam Bắc cũng tồn tại nhiều phân tông. Đệ tử tốt xấu lẫn lộn, thân phận giả hư thật cũng có thể dễ thấy. Do đó cũng là một trong những nguyên nhân lúc đội trưởng tới đây lựa chọn thân phận đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông. Về phần phân tông ở trong Vị Ương Sơn Mạch, chỉ là một trong số các phân tông bên đại vực phía nam. Lão tổ Tu Vi Quy Hư quanh năm tức trục trên tổng bộ Hồng Nguyệt, thần điện Bình Nguyên sám hối. Về phần tông chủ tông này là con nối dõi huyết mạch có Tu Vi Đinh Tàng tọa trấn tông này. Nhưng bởi vì Âm Dương Hoa Gian Tông có quá nhiều phân tông, cho nên thật ra lẫn nhau cũng không phải vui vẻ hòa hợp. Cho dù có tới lui qua lại cũng không phải thân mật như vậy. Hình như riêng phần mình đều bài xích, bộ dáng có chút đề phòng đối phương. Cho dù đội trưởng và Hứa Thanh có thân phận đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông, nhưng sau khi trình ra thân phận lệnh bài tông môn vẫn bị ngăn chặn như cũ. Sơn môn Âm Dương Hoa Gian Tông nằm ở trên song tử phong của Vị Ương Sơn Mạch. Bên trong điêu lan ngọc thế rất là xa hoa, nhất là linh hồ sáu núi, bởi vậy là một chỗ linh hà hội tụ trên Vị Ương Sơn Mạch, cho nên càng thêm nổi danh. Giờ phút này, dưới song tử phong, một đạo màn ánh sáng xuất hiện phía trước Hứa Thanh cùng đội trưởng, ngăn cản bước chân bọn hắn, đồng thời ba đệ tử thủ hộ sơn môn cũng từ bên trong huyễn hóa ra ngoài. Nếu lệnh bài ngươi không thuộc về Vị Ương Nam Tông ta, dựa môn quy không thể tùy tiện cho các ngươi vào. Cho nên, các ngươi từ đâu tới đây thì về nơi đó. Người trung niên giữa ba người chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Đối với việc này, bọn người Hứa Thanh trên đường đã có phương pháp ứng đối. Vì vậy đội trưởng trên mặt nở nụ cười tiến lên vài bước, tay phải giơ lên, túi chữ vật đặt trên, đang muốn lấy ra vật phẩm. Nhưng lúc này bầu trời truyền đến chấn động, một tiếng kêu nhẹ vang vọng chân trời. Theo sau mà đến chính là một cỗ chấn động linh tàng đảo qua bốn phương. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, đội trưởng cũng dừng động tác. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm ở phía sau thầm nghĩ không ổn trong lòng. Một thân ảnh từ trên bầu trời bay đến, trong chốc lát phủ xuống giữa không trung. Đây là một nữ tử trung niên, mặc đạo bào, tướng mạo có chút tư sắc. Một khắc xuất hiện, sắc mặt ba người đệ tử thủ hộ sơn môn liền biến hóa, lập tức quỳ bái. Bái kiến tông chủ. Hứa Thanh và đội trưởng cũng vội vàng chắp tay, thần sắc cung kính. Nhưng Hứa Thanh, nơi đây bái kiến, đáy lòng cũng đồng thời nổi lên nghi ngờ, giống như đối phương tới khá đúng dịp. Ánh mắt của vị nữ tử trung niên kia căn bản không để ý Hứa Thanh cùng đội trưởng. Một cái chớp mắt nàng xuất hiện, trên mặt liền nở nụ cười, nhìn về Ngô Kiếm Vũ nhẹ giọng mở miệng. Vị công tử này, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, ký ức về câu thơ lần trước của người đọc vẫn còn rất mới mẻ. Thanh âm êm ái truyền đến từ bầu trời, nương theo tiếng than nhẹ van vọng bốn phương. Mây trên trời như sơn tiêu, đá trong lòng ta cao hơn đất. Hứa Thanh sững sờ, đội trưởng kinh ngạc. Ngô Kiếm Vũ chợt ngẩng đầu nhìn nữ tử trên không trung, nhướng mi nhên, nhàn nhạt mở miệng. Núi xanh không ngửi thấy màu đen, ánh trăng rơi ngày nào biết được. Là ta đường đột, ngươi có thể gọi ta Vân Hà Tử. Nữ tử trung niên rõ ràng nghe hiểu thơ của Ngô Kiếm Vũ, nghe xong liền nhẹ giọng mở miệng. Lần này đến phiên Ngô Kiếm Vũ sửng sốt. Giờ phút này đang là buổi trưa, làn gió ôn hòa thổi tới, cỏ xanh trên dãy núi lắc lư, mây mù trên bầu trời giống nhau cũng lưu động mạnh hơn trong gió thổi. Gió hất bay mái tóc của mọi người, cũng làm cõi lòng Ngô Kiếm Vũ đầy động. Y thật không ngờ trong thiên điện này còn có thể xuất hiện người nghe hiểu thi từ của mình, có thể tán tưởng tài tình của mình. Người đột nhiên xuất hiện này khiến y vô cùng bất ngờ. Nên biết rằng từ sau khi y bắt đầu tự bắt chức quyền u cổ hoàng, bất luận kẻ nào trong đời này cũng đều tràn đầy hiểu lầm đối với y, ngay cả sư tôn của y cũng như thế. Nhưng thủy chung, y kiên trì lý niệm của bản thân, thủy chung khắc ghi di phong của cổ hoàng. Một đường đi đến bây giờ, y sớm tạo thành thói quen, thế gian tầm thường cũng không quen được người khác nhận thức. Cho đến giờ phút này, trong đôi mắt Ngô Kiếm Vũ lộ ra dáng vẻ lăng đầy ác điệt, ngẩng đầu chắp tay sau lưng, gió thổi bay tóc y, khiến quần áo y bay phấp phới. Nhưng y không thèm để ý tất cả thứ này, nhìn qua nữ tử trung niên giữa không trung, trầm thấp truyền ra giọng nói. Cửu Châu Sơn Hải Thiên Địa Cao, Vân Miểu Thái Mông là đạo cầu. Nữ tử thay đổi sắc mặt, thân thể từ trên không trung hạ xuống, đứng trước người Ngô Kiếm Vũ. Ánh trời chiều chiếu vào chân người, chiếu rọi đạo bào, toàn thân mộc mạc có bảy ảnh màu, dung nhan hơi có tư sắc cũng bởi vì ánh sáng trong mắt thoạt nhìn càng có tiên linh. Nàng khẽ gật đầu. Công tử đoán không lầm, ta là tông chủ Nam Tông của Âm Dương, Hoa Gian Tông. Mắt Ngô Kiếm Vũ lộ kỳ mang lần nữa mở miệng. Hôm qua tinh phong mấy thần tới, không biết thiên hà, rơi cầu miêu. Nữ tử mỉm cười. Ta hiểu. Nói qua nàng quay đầu phất tay, màn sáng tông môn lập tức tản ra một đạo khe hở, nhanh chóng bay về hai môn. Càng có hai ba tiếng chuông từ đỉnh núi vang vọng truyền tới. Loại lễ tiết này là không nhỏ. Hứa Thanh và đội trưởng hoàn toàn ngây người, Ninh Viêm cũng là há hốc mồm trái tim mở mịt. Gã nhìn Ngô Kiếm Vũ, lại nhìn tông chủ kia một chút, cảm thấy hai người này nhất định là một đầu bệnh nặng. Không chỉ Ninh Viêm cho rằng như vậy, giờ phút này trái tim ba người đệ tử thủ hộ sơn môn kia cũng là một mảng hỗn loạn. Đối với thi từ của Ngô Kiếm Vũ, bọn họ nửa câu cũng không nghe hiểu, nhưng hình như tông chủ nhà mình thực sự có thể nghe hiểu. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ nghĩ đến lời đồn tông môn về tông chủ nhà mình. Nghe nói tông chủ sùng bái nhất là huyền u cổ hoàng của nhân tộc, cũng thích người có tài tình, thậm chí ngày bình thường còn chợt truyền ra thi từ. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ ba người bọn hắn đều vô cùng cung kính, rất nhanh liền tránh đường, cũng lén lút lưu ý tới Ngô Kiếm Vũ. Công tử, mời. Nữ tử trung niên nói nhỏ, không hề có chút bởi vì tranh lệch tu vi giữa mình và Ngô Kiếm Vũ mà xuất hiện kinh thường. Thậm chí trong mắt nàng, trên thế gian này có quá nhiều những người tu vi cao, nhưng có tài như vậy lại càng ít. Cho nên trong mắt nàng, Hứa Thanh và đội trưởng cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Tâm tình Ngô Kiếm Vũ vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Một đường làm bạn cùng với Vân Hà, lễ ngộ là rất đối với người khác. Hai người đi về phía trước, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ninh Viêm đang muốn theo kịp, Ngô Kiếm Vũ đi trước bỗng dừng chân bình tĩnh. Nửa mảnh, một mảnh, hai ba mảnh, chó thấp thấy cũng phải cúi đầu. Vân Hà nghe vậy quay đầu nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm khẽ run rẩy, không đợi gã mở miệng, một màn sáng lập tức hình thành trước mặt ngăn cách gã ở bên. Này là cái gì? Như thế có thể nghe hiểu? Không thể nào. Ninh Viêm há hốc mồm, gã biết rõ trong lòng Ngô Kiếm Vũ hẹp hòi, bây giờ mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Hứa Thanh bọn họ đi xa. Cứ như vậy một đường bọn họ tiến vào Âm Dương Hoa Gian Tông, trên đường gặp hổ đầu, hồ điệp, mọc thành biển bay múa trong không trung, số lượng nhiều hơn không ít so với ra ngoài. Từ xa nhìn lại tựa như một mảnh sương mù lượn lờ giữa hai ngọn núi. Cũng khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ dị, đường đi hắn đã thấy loại hồ điệp này rất nhiều lần, nhưng lần này là nhiều nhất, mà theo ánh mắt hắn nhìn tới, theo Ngô Kiếm Vũ đi về phía trước, bỗng nhiên có chút mơ hồ, hết thảy bốn phía bỗng xuất hiện hư ảnh trùng lập. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy khôi phục như thường. Đội trưởng phía trước quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý hỏi. Hứa Thanh lắc đầu, nhìn như bình thường, nhưng trong lòng dâng lên cảnh giác nồng đậm. Hắn biết thân thể của mình không có việc gì, nhưng một màn hoảng hốt cùng mơ hồ trước đó có chút quỷ dị. Nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm nhiều đời, Hứa Thanh cúi đầu tiếp tục đi theo, cho đến một nén nhang sau, bọn hắn được dẫn tới khách xá của tông này, được thu xếp ở lại đây. Vị tông chủ đưa mắt nhìn ba người Ngô Kiếm Vũ đi vào khách xá, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi tới trong tông môn, liền có rất nhiều hồ điệp bay tới, vờn quanh bốn phía nàng. Giờ phút này, bên trong hư vô, vô biên bên cạnh, có hai thân ảnh huyễn hóa ra tới, nương theo bên trái phải. Trong đó, một thân ảnh thấp giọng. Tông chủ, mấy người kia mười mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện bên trong Ngân Ngưu Thành. Trước giờ chưa từng đến, đầu tiên là đi tới Linh Thang Quán, hết thảy bình thường. Sau đó rời khỏi đến bên trong Vị Ương Sơn Mạch bất đi tung tích. Không biết mục đích tới tông ta. Về phần thân phận đệ tử bọn họ là chân thật, đến từ Tây Tông. Một đạo thân ảnh khác cũng thấp giọng truyền ra lời. Về phần vị công tử có tài tình kia, địa vị của y trong đoàn người không hề cao. Thế nhưng, không thấy có biểu hiện bị ép buộc, xác thực là tự nguyện đi theo. Và lại trên người mấy vị này cũng tồn tại nguyên rùa, khả năng ngoại vực không lớn. Một vị trong đó nguyên rùa trong cơ thể càng cực cao, đến trình độ tùy thời có thể bộc phát. Nghe mấy người bên cạnh nói, vị Vân Hà tử này nhẹ gật đầu. Trước chú ý một chút, nếu như bọn hắn thực sự tới đây cư trú mà không làm sự tình ý đồ xấu đối với tông ta, vậy liền không cần để ý. Nếu một nữ nhân bên cạnh do dự, nếu thực sự có ác ý, Vân Hà tử dừng chân nhàn nhạt mở miệng, chém bọn chúng rồi đưa cho Vũ Điệp ăn, về phần vị công tử kia, hậu táng. Tuần pháp chỉ. Hai người cúi đầu nhận lệnh, thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua. Ba người Hứa Thanh an ổn cư trú bên trong nơi này, không hề có bất cứ biểu hiện khác thường nào. Thanh thanh thật thật, mặc dù chợt có người ra ngoài, nhưng cũng sẽ không tìm tòi, che giấu gì. Bọn họ cũng biết đám người mình đột nhiên đến nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. Mặc dù bên Ngô Kiếm Vũ đột nhiên phát sinh tình huống như thế, khiến cho hết thảy có chỗ hòa hoãn, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không phải đệ tử tông này, nên chỉ có thể ở giữa sườn núi trong một ngọn. Chỗ khác, ba người không thể tùy ý đến. Dù tông chủ tán thưởng Ngô Kiếm Vũ cũng sẽ không vì thế mà phá hủy quy củ. Nhưng có thể cố định ở chỗ này coi như đã hoàn thành bước thứ nhất trong kế hoạch của bọn Hứa Thanh. Bởi vì linh trì phía sau núi đúng là mở cho tất cả đệ tử, chỉ cần nộp linh thạch nhất định liền có thể đi đến. Hứa Thanh và đội trưởng đã đi qua hai lần, yên lặng ngồi xuống bên trong linh trì, riêng phần mình thổ nạp tận khả năng áp chế nguyên rủa trong cơ thể. Mà phần nguyên rủa này chính là lý do thoái thác bọn hắn nghĩ đến trên đường tới đây. Muốn nói dối nhất định phải có một cái sự tình chân thật đặt phía trước, như thế mới có khả năng giấu thật trong giả, tạo thành lẫn lộn. Mà đinh trì mặc dù cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực nguyên rùa, nhưng có thể có chỗ bồi dưỡng với thân thể, vì vậy gián tiếp cũng có thể có chút hiệu quả. Thật ra, chỗ như thế bên trong tế nguyệt đại vực cũng có không ít, đây là một trong những ý nghĩa tạo thành thiên nhu liên minh. Trong lúc này, Hứa Thanh một lần nữa xuất hiện cảm giác hoảng hốt cùng mơ hồ. Mỗi một lần đều là lúc hổ đầu hồ điệp xuất hiện nhiều, mà những con hồ điệp này hắn đã biết tên. Chúng gọi là Vũ Điệp, là sinh mệnh ly kỳ mà Âm Dương Gian Hoa Tông cần phân phối dùng để tế vũ. Về phần bản thân hoảng hốt, Hứa Thanh cũng bí mật cáo chi cho đội trưởng. Đội trưởng cũng rất coi trọng với việc này, phân tích cùng hắn thật lâu, nhưng không có đáp án chân chính. Hứa Thanh mơ hồ cảm giác việc này rất không đúng, tuy không nhiều đời, nhưng trong đáy lòng đã cực độ coi trọng. Mà trong thời gian 7 ngày này, Hứa Thanh và đội trưởng cũng cảm nhận được biến số trong kế hoạch của bọn họ. Đó chính là các người tông chủ tên Vân Hà Tử kia, rõ ràng thường xuyên ở trong linh trì. Cô nàng đó, cho dù là cả bẫy mà Hứa Thanh và đội trưởng dựa theo kế hoạch bố trí nhắm vào U Tinh rất xảo diệu, và lại dưới sự chủ trì của đội trưởng sẽ không tràn ra bất cứ chấn động gì, nhưng cuối cùng vẫn ở ngay dưới mí mắt của đối phương. Kể từ đó, không thể nào không bị phát hiện. Mà lúc này cách ngày U Tinh đến đây tẩy lễ chỉ còn chưa tới một tháng. Điều khiến cho trái đáy lòng đội trưởng lo lắng không thôi. Mặc dù Y và Hứa Thanh cũng có kế hoạch dự phòng, nhưng tình hình hôm nay hiển nhiên nếu như Ngô Kiếm Vũ phát lực thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Vì vậy vào ngày thứ 8, đội trưởng đã tìm Ngô Kiếm Vũ ôm bờ vai Y thấp giọng mở miệng. Ê, huynh đệ đại kiếm, cứ tiếp tục như vậy không được. Ngô Kiếm Vũ liếc mắt nhìn đội trưởng một chút không nói chuyện. Mấy ngày nay Y rất thoải mái, dưới đáy lòng đã có rất nhiều thi từ nghĩ sẵn trong đầu. Đội trưởng ho khan một tiếng giật dây. Đại kiếm kiếm, ngươi đi câu dẫn tông chủ kia chút, dẫn nàng rời khỏi đình trì. Ngô Kiếm Vũ cười lạnh, sau khi đi tới tông này, địa vị của Y bên trong ba người đã không giống trước. Giờ phút này Y ngạo nghễ phất tay, lấy ra hai con anh vũ của mình đặt lên đỉnh đầu. Y không mở miệng anh vũ, hất cằm lên, tự phụ lên tiếng. Đây là cái phương pháp cúi bắp gì không biết, quá mức nhỏ nhặt. Tông chủ Vân Hà Tử không phải là người ngu, một khi phụ thân ta đi câu dẫn, nàng nhất định sẽ có lòng hoài nghi. Đến lúc đó nàng chỉ cần cảm ứng đinh chỉ một chút liền bắt người hiện hình. Các người muốn chết đó là việc các người, phụ thân và chúng ta tuyệt đối không tham dự. Hứa Thanh liếc mắt nhìn con anh vũ, trong lúc nói con chim này vẫn luôn miệng ngẩng đầu giống như một cây gậy lấy đông vũ ở dưới lỗ mũi để nhìn người khác. Đội trưởng lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Ta cũng không nói phụ thân ngươi dẫn Vân Hà Tử rời đi, chúng ta bố trí ngay ở linh trì nhà. Chúng ta một đường đi con đường và cách thức riêng, phụ thân các ngươi câu dẫn Vân Hà Tử sẽ hoài nghi, tiến tới xem xét một phen, nhưng nàng sẽ phát hiện hết thảy như thường. Mỗi một lần cũng là như thế, vòng đi vòng lại cho đến mười mấy lần sau, nàng tự nhiên sẽ không có hoài nghi. Ngươi nói có đúng không? Anh Vũ sững sờ, biểu cảm Ngô Kiếm Vũ cũng trở nên nghiêm túc một chút. Ok, quý vị bạn vừa theo dõi hết tập số 162 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.